Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, linh hồn trùng kích. Tại toàn bộ người cũng cúi đầu lúc, đài ở trên người trưởng lão này mới mở miệng chậm rãi nói ra. Ta bất kể các ngươi là đến từ nơi nào, vô luận các ngươi thiên phú như thế nào, sư phó sau lưng là ai, hoặc giả người thế lực sau lưng là cái sao, chỉ phải tới nơi này. Liền muốn thu lên các ngươi ngạo khí. Vừa mới mở miệng, sẽ tới một câu khí phách lời. Lúc này mọi người đều ngẩng đầu nhìn đi lên. Nhưng vẫn nhưng không thể nhìn thẳng. Chỉ có thể hơi chút đem ánh mắt lệch một điểm. Miễn cường có khả năng nhìn trưởng lão này. Vừa mới tới thì tới cái da oai phủ đầu. Thật đúng là nghĩ cho những thiên tài này đến vài phần gõ. Nói cường hãn nữa thế lực. Trước mắt mới chỉ cũng không đủ tinh hà thần cung mạnh. Đây đều là tối cường thế lực. Không ai sánh bằng. Bất quá không cần để ý hiểu rõ sai lầm. Tối cường không có nghĩa là vô địch. Nếu thế lực khác cũng liên thủ đẩy cái này tinh hà thần cung. Đồng dạng là phải ngã. Bất quá tinh hà thần cung cũng không sao sao kiêu ngạo. Cũng không có đối với thế lực khác tiến hành chèn ép. Cho nên đúng là sẽ không ra hiện loại vấn đề này. Nhưng vẫn có mấy cái thế lực, có khả năng hơi chút dựa sát một ít, đều là một ít thế lực liên minh. Bất quá những thứ kia thủy chung là thuộc về liên minh. Tất cả thế lực lớn nhỏ liên hợp lại, cũng có khả năng một lời không cùng liền tách ra. Mà tinh hà thần cung chính là đơn độc một cái tông môn. Đây là hai việc khác nhau. Người trưởng lão này giọng nói không nhỏ a, Lâm Hiên híp mắt đánh giá cái này lão người. Hắn nhưng thật ra có thể đối mặt đi xuống. Chỉ phải vận chuyển ở dưới hồn châu. Chuyện này với hắn mà nói đều không phải là chuyện. Hắn là tâm thần cung phó cung chủ. Trai phong thần tôn. Tại đông đảo thần tôn trong. Tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu. Có thể nói vô hạn tiếp cận thiên đế. Có người nói có hy vọng tại mấy triệu năm sau. Có thể thành làm thiên đế. Bên cạnh phù mộng thiên thần giải thích nói. Mấy triệu năm sau. Có hy vọng thành làm thiên đế, Lâm Hiên gật đầu một cái. Khó khăn trách thấy được cái này trai phong thần tôn mạnh mẽ như vậy. Khí thế kia thật có thể đến gần thiên đế cấp bậc. Hắn cảm giác hỗn độn thần tôn ở chỗ này nói. Phòng chừng bị trai phong thần tôn nhất chiêu miểu sát. Không có bất kỳ sức chống cự. Lấy tư cách phó cung chủ. Ngay cả chút thực lực ấy cũng không có nói. Liền ngoan ngoãn trở lại chăn heo. Có phải hay không các người cảm giác mình rất không dậy nổi? Cảm giác mình có khả năng thuận lợi thông qua khảo hạch này. Có thể thành công tiến nhập tâm thần cung. Trai phong thần tôn quét bọn họ một cái. Nói tiếp nói. Ta biết nói trong lòng các ngươi suy nghĩ chút cái sao. Chính là cảm giác mình vô địch thiên hạ. Tâm thần cung mỗi thời gian 5 năm. Chúng ta liền sẽ chọn rút một lần đệ tử mới đi vào. Các ngươi chính chỗ này một nhóm đệ tử, so với năm trước nhưng thật ra muốn hơn một chút, căn cứ ta suy đoán, các ngươi người nhiều như vậy trong, thông qua nhân số, tuyệt đối không phải vượt qua một cái bàn tay, phải là vượt qua số này, cái này phó cung chủ ta sẽ không nhất định phải tiếp tục làm. Lời nói này nói sau khi ra ngoài, nhất thời kích khởi thiên tầng lãng, có làm như vậy tiền đặt cược. Nếu thật là vượt qua một cái bàn tay, cũng chính là năm người nói. Cái này trai phong thần tôn chẳng phải là thật phải để xuống phó cung chủ vị trí. Mọi người đang trong lòng đều không tin. Càng nhiều bọn họ tin tưởng mình có thể thông qua. Bọn họ lực lượng tinh thần cũng không yếu. Tu luyện tới tứ trọng cùng ngũ trọng. Cũng có không ít, có thể nói là cực kỳ xuất sắc trình độ. Cái này cũng không thể thông qua. Thế nào mới có thể thông qua? Bất quá không ai dám nói. Trước mắt đây chính là phó cung chủ. Ai dám tranh luận phản bác? Trai phong thần tôn không có nói nhiều thêm. Trực tiếp phất tay nói. Được, lời thừa không cần nói nhiều. Khảo hạch bắt đầu. Ta nói thật hay giả. Đến lúc đó sau các ngươi đã biết nói. Khảo hạch quy tắc rất đơn giản. Tin tưởng mọi người đều thấy không trung ở trên ngũ thải tường vân. Kỳ thực cửa thức nhất chính là cho các ngươi khen thưởng. Trai phong thần tôn chỉ vào đầu đính thiên khoảng không nói nói. Mọi người đều ngẩng đầu. thấy là ngũ thải tường vân. Rất rõ ràng đây là thuộc về cấm chế một loại, đem ngũ hành năng lượng cũng cho hấp thu trở lại. Do đó ngưng tụ ra cái này ngũ thải tường vân đến. Bọn họ ở phía dưới cũng có thể cảm giác được mênh mông năng lượng. Nếu có thể hấp thu nói, thực sự có thể đối với bọn họ có không nhỏ đề thăng. Chỉ nói là tốt khảo hạch, đúng là trở thành khen thưởng. Điểm ấy sai người nghi hoặc, khó khăn nói cửa thức nhất tỉ thí. Chính là không ngừng ở chỗ này hấp thu phía trên ngũ thải tường vân. Nhìn cuối cùng người nào hấp thu tối đa, chẳng khác nào thành công. Cái này phía trên ngũ thải tường vân trong, cũng không phải cái sao đơn giản đồ đạc, mà là có thể cường hóa các ngươi linh hồn ngũ thải tường vân. Chỉ là cứu có thể lấy được nhiều lắm ít khen thưởng. Cái này liền phải nhìn chính các ngươi. Trai phong thần tôn nói đến đây, nghiêm túc trên mặt tươi cười. Nội dung tương đối đơn giản, chờ phải ta phải phóng xuất ra linh hồn trùng kích, tại ta linh hồn dưới sự xung kích, kiên trì càng lâu, ngũ thải tường vân liền có thể hấp thu càng nhiều. Bởi vì ta linh hồn trùng kích, phải bí mật mang theo cái này ngũ thải tường vân rót cho các ngươi. Các ngươi có thể đi tới nơi này, không thể để cho các ngươi tay không mà về. Các ngươi đều là thiên chi kiêu tử, đều là một vị thần tôn đệ tử. Hay hoặc giả là bản thân thiên phú kinh người, nên cho các ngươi đề thăng, sẽ cho các ngươi đề thăng. Điểm ấy chúng ta tâm thần cung cho tới bây giờ không keo kiệt. Linh hồn trùng kích cái này rất làm cho người khác quen thuộc chiêu thức. Cũng có thể xưng là tinh thần công kích, nghiêm trọng người tinh thần bị đánh tan, trực tiếp liền đã hôn mê, thậm chí linh hồn bị thương nặng, nhẹ thì phải vẫn bị quấy rối. Trong chiến đấu nói, liền không phát huy ra thực lực. Bất quá cái này sẽ tương đối đặc thù một chút. Nếu không bọn họ là không có cách nào khác hấp thu cái này ngũ thải tường vân. Tại linh hồn trùng kích phía dưới, các ngươi có thể ở thừa nhận thống khổ này lúc, còn có thể hấp thu cái này ngũ thải tường vân. Dưới loại trạng thái này, tự thân linh hồn phải nhận được tôi luyện. Nếu trên đường ngất đi, liền đại biểu thua. Đại biểu các ngươi lực lượng tinh thần quá yếu. Ngất đi, cũng sẽ bị rõ ràng vào sân mà. Phán định là thua, tiếp tục chống đỡ đi xuống. Đang hoàn thành cấp thấp nhất đoạn lúc, chẳng khác nào hợp cách. Chỉ là đang thỏa mãn cấp thấp nhất đoạn lúc, tiếp tục kiên trì lúc. Mỗi chống đỡ qua một cái giai đoạn, sẽ có điểm thêm được. Mãi đến người cuối cùng ngã xuống, mới xem như tỉ thí kết thúc. Thay lời khác mà nói, có bản lĩnh có khả năng kiên trì rất nhiều giai đoạn, điểm cũng liền càng ngày càng cao. Quyết định này được các ngươi có khả năng gia nhập vào tầng thứ. Tầng thứ càng cao, đại biểu cho trình độ càng cao, đãi ngộ tự nhiên không phải ít. Trai phong thần tôn cười nói. Tin tưởng ở đây không ít người đều đã biết nói cái này quy tắc. Cho tới nay chúng ta cũng không có thay đổi qua cái này quy tắc. Quy tắc là không có thay đổi qua, nhưng Lâm Hiên còn thật không biết nói chuyện này. Đang nghe sau khi, ánh mắt lập lòe nói, cái này ngược lại không tệ khảo hạch biện pháp. Cuối cùng còn công tác thống kê điểm. Điểm cao nói, phân phối tài nguyên tự nhiên không ít, là, bất quá tầng thấp nhất, cũng rất ít người có thể hoàn thành. Bất quá chỉ phải hoàn thành tầng thấp nhất, chẳng khác nào thông qua, có thể chính thức trở thành đệ tử. Phù Mộng Thiên Thần giải thích nói, xem ra chỉ có một cửa, không nghĩ tới liền một cửa, liền phải đấu lại hơn phân nửa. Lâm Hiên gật đầu một cái. Hắn đối với trai phong thần tôn nói vẫn là rất tin tưởng. Nếu có thể nói ra những lời này, nhất định là có bản thân chắc chắn. Trai phong thần tôn có thể ngồi ở trên vị trí này, nhất định có bản thân bản lĩnh, ngay cả điểm ấy nhãn quang cũng không có. Sớm cũng đừng nghĩ làm phó cung chủ. Convert by King Killer. Hết chương.